cuối xin Ngài nói cho chúng con được rõ. Này A Nan, ông nên biết, không những nay ta cho người này được sáng mắt, đời quá khứ ta đã tặng con mắt của ta cho họ một lần. Kính lạy Ngài, vì cho mắt đời quá khứ như thế nào, xin nói cho chúng con được biết. Rồi Phật kể, đời quá khứ cách đây đã lâu lắm, không biết bao nhiêu kiếp A Tăng Kỳ, cũng châu Diêm Phù Đề này, có một thành tên là Phú Ca La Bạc. Ông vua đó tên là Tu Đề La, còn gọi là Khoái Mục. Ông có con mắt sáng trong xa 40 dặm, coi suốt qua tường vách, bởi thế nên đặt tên là Khoái Mục. Vua Khoái Mục thống trị 8 vạn 4 ngàn nước nhỏ, 6 muôn núi sông, 8 ức tụ lạc, 2 muôn phu nhân thể nữ, 1 vạn quan đại thần, 500 thái tử. Người thứ nhất tên là Thi La Bạc Đề, còn gọi là Giới Hiền. Nhà vua từ bi đạo hạnh, đối với dân như cha hiền thương con, chăm dạy dân tu thiện. Vì thế nên trong nước thanh bình, không có đao binh biến khởi, mưa hòa gió thuận, được mùa lúa tốt, nhân dân an vui sung sướng. Một hôm, nhà vua ngồi trên bảo điện, tự nghĩ như vậy: ta được làm nhân chúa, phúc như tứ hải, ra lời nói thiên hạ tùng phục như gió thổi lướt ngọn cỏ, đó cũng do phước đã gây từ bao đời trước. Nếu đời nay không tạo nhân lành, đời sau lấy gì trông cậy? Dĩ nhiên là bị đau khổ. Tỉ như kẻ nông phu, mùa xuân mất công cấy lúa, mùa hạ được gặt hái thu hoạch. Nếu mùa xuân trễ biến không làm, dĩ nhiên mùa hạ không có lúa gặt, sự đối thiếu sẽ đưa lại cho họ. Định xong, hạ lệnh cho bá quan văn võ mở kho lấy vàng bạc tiền của, quần áo, thóc gạo, thức ăn dùng, đem ra ngoài thành bố thí cho nhân dân, và sắc lệnh cho 8 vạn 4 ngàn nước nhỏ mở kho bố thí. Từ đó nhân dân được no nê sung sướng, ca tụng ân đức của nhà vua vang dội khắp thiên hạ. Bây giờ có một ông vua nước nhỏ tên là Ba La Bà Bạc Di. Ông này không tuân theo sắc lệnh của vua Khoái Mục, trị dân có 5 điều quá chớn: tính nết vội vàng, ít suy nghĩ, lại hay ham sắc dục, không để ý đến việc nước, không biết thâu dụng những người trung lương hiền sĩ, bắt dân làm nhiều việc vô ích, các nhà thương mại ngoại quốc đến buôn bán, đánh thuế quá nặng, nhân dân oán ghét. Trong triều lúc đó có một ông quan tên là Lao Đà Đạt, thông minh, hao lược, hiểu biết đạo lý, can vua rằng: tâu bệ hạ, ngài có 5 điều vẫn chưa được tốt, nếu như không sửa đổi lại, một ngày gần đây e tai họa sẽ tới. Những việc gì, khanh nói cho ta hay. Xin bệ hạ xá tội. 5 điều đó là: thứ nhất, bệ hạ có tính vội vàng, ít suy nghĩ, không lo việc lớn, e sau sẽ hối. Thứ hai, ham mê sắc dục, không đoái đến việc nước, để cho những kẻ gian thần làm chuyện phi pháp, oan uổng cho nhân dân, nếu họ muốn kêu cũng không có chỗ nào minh xét. Thứ ba, trong nước có những người trung lương hiền sĩ mà bệ hạ không thâu dụng, không biết phòng ngừa khi việc chưa xảy đến. Thứ tư, bắt nhân dân phải cực khổ làm những việc vô ích, họ oán hận rất nhiều. Và thứ năm, nhà thương mại các nước tới đây buôn bán, đánh thuế quá nặng, cho nên các hàng hóa bị ách tắc và giá rất là đắt đỏ. 5 việc này là triệu chứng vong quốc, xin bệ hạ ra lệnh đổi ngay để theo chính sách cũ. Theo hạ thần được biết, hiện nay vua Tu Đề La ban ơn cho dân chúng, các nước đều khâm phục, chỉ có nước ta không chịu làm theo nên dân chúng oán hận. Xin bệ hạ mở kho bố thí cho nhân dân thì con cháu sẽ được hưởng phước báo lâu dài. Ông nghe xong thay sắc mặt nổi giận nói: khanh biết trước thế ư? Để thử xem chúng quán hay tự miệng khanh nói ra, ta quyết định không thay đổi chính sách. Lao Đà Đạt thầm nghĩ như vậy. Ta thấy nhà vua trị nước không khéo thì làm sao ta dám đề bạt những người trung thành ra giúp nước được. Ngài đã không nghe mà lại còn phát giận với ta, tất nhiên có nguy hại cho ta. Vậy ta phải lập kế để cứu vãn ly dân tình. Lao Đà Đạt bị tiết lộ kế hoạch, nhà vua sai quân vây bắt. Lao Đà Đạt cũng biết trước, lên ngựa chạy tẩu thoát, quân sĩ đuổi theo sau. Ông giết chết 18 người, số còn lại chạy tán loạn. Sang nước Phú Ca La Bạt vào ý kiến vua Khoái Mục, vua hỏi han vui vẻ, đối đáp xử lý phân minh. Thấy người có tài nên nhà vua dùng ông làm việc triều chính, dần dần thân cận. Ông trình bày sự hành động của Ba La Đà Bạt Di cho vua Khoái Mục nghe. Khi đó vua Khoái Mục hỏi bá quan rằng: nước vua Ba La Bà Bạt Di có thuộc quyền ta cai trị không? Bá quan đáp: tâu bệ hạ, có, nhưng họ dè chừng làm lơ, ít khi lui tới và không chịu tuân lệnh của bệ hạ. Lao Đà Đạt nói: tâu bệ hạ, ông đó ngoan cố và mờ ám lắm, lại có tính quan dâm vô độ, dân chúng quan ghét coi như một kẻ thù. Xin bệ hạ cấp binh mã để hạ thần sang tiêu diệt. Vua Khoái Mục đồng ý cấp binh mã và hạ lệnh cho các nước đem binh đến trợ chiến. Vua nước bên cạnh thấy thế sang mắt, vua Ba La Bà Bạt Di chạy trốn ra đi mặc một cái áo rách lẫn thân nơi kín đáo. Quan phụ tướng tìm hỏi: chẳng hay bệ hạ lo gì, xin cho biết. Khanh không biết sao, trước đây Lao Đà Đạt trốn sang nước Phú Ca La Bạt, hắn mưu với vua Khoái Mục sắc lệnh cho 84,000 nước đem đại hùng binh tiêu diệt nước ta và bắt ta đó. Xin bệ hạ hãy yên trí, để tập hợp ba quan bàn tính và cũng không phải lo, hạ thần đã có biện pháp rồi. Nhà vua nghe theo phụ tướng, trở về bảo điện triệu tập quần thần văn võ đông đủ, nói: bá quan nên biết, nước nhà nguy ngập đến nơi, vua Khoái Mục sắp đem quân sang đánh, các khanh hãy tìm cách kháng cự đi. Khi đó mỗi ông bàn một cách đều vô hiệu quả. Ông phụ tướng này đứng lên nói rằng: muôn tâu bệ hạ, tôi nghe vua Khoái Mục tự thề rằng chỉ trừ khi cha mẹ không bố thí, còn bản thân mình cho đến quốc thành thê tử ngoại vật, ai muốn xin gì cũng cho. Nước ta có một người bà la môn mù, bây giờ sai họ đến xin đôi mắt, nếu như được ta không cần phải đánh, họ cũng tự rút lui. Lập tức cho kêu người bà la môn đến. Quan phủ tướng nói: nước ta sắp bị giặc đến xâm chiếm, mong người giúp cho một việc. Kính thưa quan phủ tướng, tôi hèn đớn mù lòa như vậy thì làm được gì mà phủ tướng nói tôi giúp nước? Bây giờ hãy nghe ta nói, vua Khoái Mục nay mai sẽ đem quân đến đây đánh nước ta. Chúng tôi thì khỏe mạnh và có đôi mắt sáng còn có thể chạy được, anh thì mù lòa như vậy thì làm sao chạy được, tất nhiên anh sẽ bị nó giết. Ta biết vua Khoái Mục có nguyện rằng ai xin gì cũng cho, chỉ trừ cha mẹ là không cho mà thôi. Bây giờ anh hãy đến và xin đôi mắt, quyết thế nào cũng được. Nếu như anh xin được thì chúng ta không đánh họ cũng phải tự rút quân, vì thế mà nhà vua kiếm anh đến đây để nhờ vào việc đó. Nhưng thưa quan phụ tướng, vậy tôi đi bằng cách nào? Ta sẽ cho người dắt anh đi, không lo gì việc đó. Khi đó nước vua Khoái Mục có nhiều điểm bất tường biến hiện, đất động, sao chổi mọc, mưa đá, mây kéo mờ mịt suốt ngày, chim chóc kêu thảm thiết, hổ, báo, sài, lang gầm hét, dân chúng đều kháo nhau là điềm bất tường. Khi anh bà La Môn đã tới nước vua Khoái Mục, vào trước sân rồng lớn tiếng nói rằng: tâu bệ hạ, hạ thần ở nước ngoài nghe thấy danh đức ngài làm hạnh bố thí nên không quản xa xôi tới đây để ăn xin. Nhà vua từ trên ngai rồng bước xuống hỏi: ông từ đâu tới đây, đường xá xa xôi đi có mệt không? Tới đây muốn xin gì? Đâu bệ hạ, phước bố thí về ngoại vật bé nhỏ, chỉ có bố thí nội thân thì mới lớn. Nay tôi bị mù đôi mắt đã lâu, tới đây để xin ngài đôi mắt. Nhà vua nghiêm nét mặt nói: Cũng được, ta vui lòng. Tâu bệ hạ, chẳng hay việc đó lâu hay mau. Ngươi yên tâm, hãy chờ ta 7 ngày nữa. Vua Khoái Mục sau khi nhận lời cho mắt, làm chiếu chỉ thông tư cho 84,000 nước biết. Các vương hầu nên biết, ta về thực hành hạnh bố thí, sau 7 ngày nữa sẽ khoét mắt cho người Bà La Môn. Vậy hôm đó các ngài hãy đến đông đủ. Vua quan các nước tiếp tục chiếu chỉ, khi đến đông đủ đều thưa rằng: Tâu bệ hạ, hạnh bố thí công đức của ngài thật lớn lao, nhưng việc khoét mắt để cho kẻ Bà La Môn kia xét rằng thật vô ích. Ngài là đấng minh quân, dùng đôi mắt sáng của mình để đưa dắt nhân dân làm những việc công đức, phúc đức như trời biển, như núi non. Giờ đây mất đi đôi mắt đó, cũng như cả quốc dân mất đi đôi mắt sáng của mình, cuối xin bệ hạ miễn bỏ việc đó. Quan bản triều, hoàng hậu, cung phi thể nữ, thái tử, ai nấy đều tức bực trong lòng vì can vua không được. Toàn thể đều âu sầu buồn bã, đến nỗi đêm quên ngủ, ngày quên ăn. Ông thái tử Giới Hiền tâu rằng: Kính thưa phụ vương, cho con xin thay, để kẻ Bà La Môn quét mắt con. Con tuy chết, nhưng thiên hạ không bị nguy nằm. Nhà vua thấy họ can gián nhiều quá, đứng trước đại chúng, lớn tiếng nói rằng: Này quý vương hầu cùng toàn thể, chính tôi bố thí mắt này phải có một mục đích. Vì tôi xét rằng từ đời quá khứ đến nay, trong kiếp sinh tử lâu dài, nếu góp lại những xương thân ấy, có thể lớn gấp bao lần núi Tu Di. Máu huyết chảy ra có lẽ nhiều hơn nước bốn biển. Những lúc biệt ly, nước mắt khóc người thân nhiều hơn nước đại hải. Khi ở trong địa ngục, những thân bị đốt cháy hoặc mổ xẻ, thì những con mắt ấy bỏ đi vô số. Khi làm loài ngạ quỷ, lửa trong mình phát ra khui đốt từ thân này qua thân khác, phá hoại bao nhiêu con mắt. Lúc đọa làm súc sinh, bị loài người đâm chém, nấu rang hết thân này lại thân khác, thì những thân ấy đã tiêu hủy mất bao nhiêu con mắt làm sao kể xiết. Khi làm người sống lâu hoặc chết non, tranh tài, tranh sắc, tranh danh, đánh giết lẫn nhau, nhiều không tính xuể, thì những con mắt ấy đều tan không, tóm lại cũng vô ích, vì không dùng nó để làm công đức. Hoặc ở cõi trời vui năm cảnh dục chốn thiên cung, khi hết phước cũng phải đọa đầy theo nghiệp, những thân mạng nhiều không số tính. Xét lại từ đời vô thủy, nổi chìm trong ba cõi, sống thác theo năm thú, cũng do ái tình bổn thân của nghiệp tham sân si tạo tác. Thân người tan dụng như di trần, ai đã từng đem thân ấy bố thí để cầu thành Phật? Đây là một đôi mắt tanh hôi, chẳng bao lâu sẽ bị tiêu không vô ích. Ta bố thí đôi mắt này, nguyện 10 phương chư Phật cho ta con mắt nhất thiết trí. Sau này thành Phật, ta sẽ đem lại con mắt trí tuệ thanh tịnh cho tất cả các vương hầu cùng pháp giới chúng sinh. Vậy đừng can ta làm chi, ngăn cản ta làm chi. Tất cả mọi người nghe vua nói xong, không ai dám trả lời, đính thinh như thóc lép. Vua Khoái Mục thấy mọi người đã an lòng, ngoảnh bảo Tả Hữu rằng: Các ông hãy lấy dao khoét đôi mắt hộ ta. Họ thưa: Tâu bệ hạ, thà rằng thân mình của chúng tôi có chịu chết tan như cát bụi, chứ không nỡ nào đem cái tay này mà khoét đi đôi mắt của bệ hạ. Các ông hãy tìm hộ ta một người, con mắt họ đen hắt và hay nhìn xuống lại đây. Đúng như thực, tìm một người tới, vua đưa cho con dao, bảo anh chàng Hắc Mục thị hạ rằng: Ngươi hãy khoét mắt cho ta. Anh không e dè gì, vua bảo làm ngay, cầm dao khoét luôn con mắt bên tả để vào tay vua. Nhà vua nâng lên trán, lập thể rằng: nguyện đem con mắt này bố thí cho kẻ mù để cầu thành Phật. Cầu cho người Bà La Môn được con mắt này có thể trông thấy vạn vật. Nói rồi, nhà vua để vào hố mắt cho anh ta. Khi được mắt để vào, anh Bà La Môn nhìn thấy vua và tất cả mọi người chung quanh, mừng quá tâu rằng: tâu bệ hạ, tôi chỉ xin một con mắt của bệ hạ là đủ nhìn thấy thiên hạ rồi. Còn lại một con, ngài cứ để lại, giờ đây tôi không lấy thêm nữa. Ta đã hứa cho nhà ngươi cả đôi mắt, thì ta sẽ cho, cứ vui lòng mà lấy, không sao. Khoét luôn mắt nữa để vào tay vua. Vua lập thệ rằng: nguyện đem con mắt này một lòng thành thực bố thí để cầu thành Phật. Cầu xin cho người Bà La Môn được mắt này sẽ nhìn thấy vạn vật. Nói xong, để vào hố mắt cho anh Bà La Môn. Quý hóa thay, lạ lùng thay, anh chàng mù được mắt ông quốc vương nhìn xa trong suốt, đang tối được sáng, đang mù được mở. Nhà vua hy sinh con mắt, ai dám cả gan? Phải chăng người siêu phàm xuất tục coi thân mình tựa đống tro tàn, đem đổi lấy pháp thân bất diệt? Đổi mắt đã lạ chưa? Một phương thuốc huyền diệu phát xuất từ đây. Ngay lúc ấy, trời đất chuyển động, các cung điện trên thiên cung đều nghiêng ngả. Những ông thiên tử thấy sự chuyển biến, nhìn xem có một vị Bồ Tát khoét mắt bố thí, họ đều bay xuống tung hoa cúng dường và khen rằng: Bồ Tát làm hạnh bố thí không đói thân mình, phước ấy ngài cầu làm gì? Thưa ngài, tôi hy sinh đôi mắt này không cần làm vua Ma Dương, Phạm Thiên, Đế Thích hay chuyển luân Thánh Dương để được hưởng dục lạc trong ba cõi. Mục đích cầu thành Phật và độ sinh thoát khỏi luân hồi, cho họ được an vui đạo niết bàn. Rất quý tấm lòng cao thượng của ngài, nhưng xin hỏi ngài đau đớn như vậy có phàn nàn gì không? Tôi không hề có một mãi may hối hận. Tôi thấy ngài huyết chảy như lưu ly, thân thể xanh lợp, tự nói không, việc đó khó tin. Nếu ngài không tin, tôi xin thề rằng tôi một lòng thành thực làm hạnh bố thí để cầu thành Phật. Nếu miệng nói tâm nghĩ đúng thì cặp mắt tôi lại được bình phục như cũ. Nói dứt lời thì cặp mắt của ngài tự nhiên lại được hoàn toàn xem coi sáng tỏ hơn xưa. Khi đó tất cả trời người ai nấy đều vui mừng và cảm tâm sắc đá của nhà vua, ai ai cũng khen rằng sau này ngài thế nào cũng được thành Phật. Khi đó vua Khoái Mục bảo anh Bà La Môn rằng: hôm nay ta cho ông cặp mắt thịt, lai sinh thành Phật ta sẽ cho ông con mắt trí tuệ. Nói xong, sai người dẫn anh vào kho, tha hồ cho lấy vàng bạc mang về bản quốc. Vua Ba La Bà Bạc Di hay tin ra đó, bắt gặp hỏi rằng: anh sinh mắt được chăng? Tâu bệ hạ, đã sinh được và giờ đây đã nhìn thấy mọi việc. Thế nào, vua Khoái Mục còn sống hay đã chết? Tâu bệ hạ, khi nhà vua mổ mắt, sự đau đớn hiện trên mặt ngài, huyết chảy đẫm người, trông rất là ghê sợ. Còn các ông thiên tử thì đến hỏi thăm, ngài có thể nguyện, nhưng khi ngài thể nguyện xong, tự nhiên hai mắt lại được bình phục như cũ. Theo tôi nghĩ có lẽ còn sáng suốt nhiều hơn trước nữa. Ông vua này nghe nói tức giận quá, nổ tim chết. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng: này A Nan, ông nên biết vua Khoái Mục hồi đó chính là tiền thân của ta, còn vua Ba La Bà Bạc Di nay là ông Điều Đạt. Còn anh Bà La Môn xin đôi mắt của vua Khoái Mục hồi đó chính là anh mù vừa đắc đạo đây. Đời quá khứ được hàm ân của ta khỏi mù, đời nay gặp ta sáng tỏ con mắt thịt, đồng thời lại được cả đôi mắt trí tuệ. Ta cũng vì chúng sanh đời đời làm những khổ hạnh, tích công tu đức, đến nay được thành Phật. Vậy các ông cũng nên chăm chỉ mà tu hành, cầu đạo vô vi an lạc làm lòng.